chiếc nhẫn đi lạc, chương 10, góc truyện audio.com. Em về rồi à? Anh cười khi thấy cậu bước vào. Chờ em dài cả cổ, sao anh lên đột một vậy, anh mới về thành phố đây mà. Cậu ngồi xuống đối diện anh lắng nghe trái tim mình đang khiêu vũ, ừ, vì anh nhớ mấy món em nấu quá nên lại mò lên đây. Dù biết anh lên đây chắc chắn là vì công việc nhưng nghe anh nói vậy cậu thấy hạnh phúc vô cùng, anh ở lại mấy ngày, ba ngày, vậy anh rảnh lúc nào, chắc là các buổi tối, vậy mà bảo là lên vì nhớ món em nấu thôi sao? Anh cười khỏa lấp, em mang gì nhiều thế, nguyên liệu làm món Pháp, em thực tập cho kỳ thi tới, em cũng tham gia à, có tự tin không, có, gì chứ tự tin em có thừa, em thường xuyên phục vụ cho một yếu nhân mà lo gì nữa, đó là ai vậy? Thấy cậu không trả lời anh chợt hiểu, em nói anh sao, phải, phục vụ ông chủ lớn như anh không thể sơ suất được, vậy là phải cảm ơn anh chứ hả, anh đã giải quyết hết mấy thứ em thử nghiệm rồi, anh hay nhỉ bây giờ anh lại trở thành ân nhân nửa cơ đấy, em nấu bây giờ hả, không, sáng bây giờ em mệt rồi em muốn ngủ thôi, nhưng anh đói, anh chờ em suốt, anh đói thì ăn đi chứ chờ làm gì, anh biết là em làm khuya lắm mà. Trách thì trách vậy nhưng cậu vui lắm khi biết anh chờ cậu. Cậu tống hết mấy thứ vừa đem về vô tủ lạnh rồi bật bếp, xúc nhé, giờ chỉ có vậy thôi, được mà, món gì em làm anh cũng thấy ngon cả, vậy anh có muốn uống cà phê sau khi ăn không em làm luôn, được vậy thì còn gì bằng, cà phê em pha là nhất rồi. Tùng quay đi giấu nụ cười tủm tỉm trên môi, ai bảo yêu là đau khổ, cậu chẳng thấy đau khổ gì cả, nó làm cậu hạnh phúc, dù cậu chẳng phải tỏ tình hay được nhận lời gì cậu vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi, chỉ cần như lúc này thỉnh thoảng anh đi công tác ghé qua ăn đồ cậu nấu, uống đồ cậu pha, ngồi trước mặt cậu trò chuyện với cậu dưới trời khuya mát lạnh của Đà Lạt, vậy là đủ, cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm tỏ tình thì cậu sẽ không gặp phải những chuyện như thằng Xuân hăm dọa, vậy thì cậu sẽ cứ hạnh phúc hoài. Cậu làm cho anh súp trứng và ít rau cải cùng ly cà phê nóng. Ngồi nhìn anh ăn ngon lành cái món cậu nấu mà cậu ước chỉ cần được nấu cho anh ăn mãi thôi không cần gì hơn nữa. Mang cho anh bình trà nóng mới pha cậu cười tươi tắn, anh ăn xong rồi thì từ từ thưởng thức trà đi em phải tắm cay đã, không thể chịu nổi nữa, được mà em cứ làm gì thì làm đi anh chờ. Cậu đi tắm thật nhanh rồi trở ra anh đã man bình trà ra hành lang ngồi bình thản rít thuốc. Bình trà vẫn chưa hết. Anh ngồi trên chiếc ghế mây rộng gác tay lên lưng ghế dáng điệu rất nhàn nhã, cái chỗ trống bên cạnh cậu rất muốn ngồi vào nhưng... Cậu thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái anh nhìn anh thong thả rít thuốc, là anh đề nghị em tham gia kỳ thi của công ty hả, không em được khách sạn cử đi thôi, mọi đầu bếp mới đều được cho cơ hội còn tham gia hay không là quyền của mỗi người, có ai từ chối không, không, vậy là giải này có uy tín quá chứ, em đừng xem thường nó chứ, nếu em muốn biết nó giá trị cỡ nào thì em tự trải nghiệm đi, lấy giải về cho anh xem, anh không can thiệp chứ, can thiệp, ví dụ như, ra lệnh đánh rớt từ vòng loại chẳng hạn, em khéo biết đùa, nhưng không lo anh không phải là giám khảo. Giám khảo là những đầu bếp danh tiếng, chỉ những người có thứ hạng sẽ phải phục vụ ông chủ này một bữa thịnh soạn thôi. Góc truyện audio.com, anh cũng biết hưởng thụ quá chứ, món ngon anh mới hạ cố thưởng thức à, phải, nên em phải biết em vinh hạnh biết chừng nào đó. Cậu bĩu môi, là anh đòi ăn đó chứ em đâu có ép, phải là anh mới là kẻ vinh hạnh, nhưng em tham gia chứ. Anh muốn em sẽ là người nấu bữa ăn đó cho anh, được, em hy vọng có thể gặp anh ở cuối giải chứ không phải ở đây, mà chẳng phải anh ăn chán những món em nấu rồi hay sao? Vũ Phong cười thật quyến rũ, Tùng tự nhận thấy như vậy thôi, có giải thì sẽ được tăng bao nhiêu phần trăm lương, gấp đôi. Sao vậy, động lực này tốt hơn, vậy anh không phải là ưu tiên một sao? Buồn đấy, anh lúc nào cũng đùa được, nếu đạt 3 giải đầu em sẽ được cử đi thi cuộc thi toàn quốc nhưng người đã đạt giải ở đó sẽ được rất nhiều nơi mời làm với mức ưu đãi cao, hấp dẫn chứ, sao lại nói vậy được, làm như vậy chẳng phải vô ơn sao, đất lành chim đậu có gì mà ơn với nghĩa chứ, nếu là em sẽ không làm vậy đâu. Mà chắc gì em vượt được qua vòng loại mà anh bình luận vội thế, được nếu em đạt giải anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng, không sang nhượng lại cho nơi khác. Sao, thấy một việc làm béo bở chứ, động lực mạnh hơn gấp đôi lương chưa? Anh vừa nói vừa cười tí tẩn, vậy có khác gì bây giờ đâu, bây giờ em vẫn nấu cho anh đấy thôi. À thì ra những nơi khác muốn mời nhân tài phải chịu phí sang nhượng ha, giống sang nhượng cầu thủ quá, em thật là. Công việc làm ăn mà này làm đầu bếp riêng cho anh em biết sẽ có bao nhiêu người biết tới em không? Khi em thực hiện những bữa tiệc hay tiếp khách của anh với bạn bè, đối tác em sẽ được họ biết tới và khi ưng bụng họ sẽ mời em đến nấu hoặc biểu diễn ở nơi họ, hoặc mời em đến khi họ cần người. Thù lao không ít đâu, vậy đầu bếp riêng là lúc nào anh gọi là em phải tới ngay à, nếu không đến kịp thì làm sao, là đầu bếp riêng dĩ nhiên em sẽ theo anh rồi, anh đi đến đâu em theo tới đó như vậy mới gọi là riêng chứ. Nghe coi bộ đây mới là động lực lớn nhất đây, hơn cả lương hơn cả danh tiếng, cậu nhủ bụng. Lần này sống chết gì cũng phải lấy được giải, tương lai của trái tim mình nằm ở chỗ này mà. Một tháng sau cậu quay về thành phố tham gia cuộc thi của công ty, về đến là cậu chạy thẳng tới nhà anh, cậu biết chắc giờ anh đang ở thành phố vì chỉ 2 ngày nữa là cuộc thi diễn ra rồi, ông chủ đang ở trong phòng làm việc. Chị giúp việc chỉ, thấy anh ngồi say sưa với cái máy vi tính, cửa thì khép hờ, cậu rón rén lại gần đang định hù anh thì thấy trên màn hình có hình ai đó trông rất đẹp, mái tóc đen nhánh thả dài đến vai, đôi mắt đẹp đầy cuốn hút, đôi môi dày mọng gợi cảm cứ như thúc giục người ta muốn cắn lấy một miếng, đẹp quá. Anh giật mình quay lại, nhìn thấy cậu anh cho mày, em mới tới à, sao không báo trước với anh một tiếng, bạn gái anh hả? Cậu chỉ lên màn hình hỏi, không, là bạn anh ở nước ngoài gửi hình về, là con trai đấy, con trai. Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên quá mức anh đùa tưởng là phụ nữ nên phải lòng rồi phải không, đừng lo không chỉ mình em nhầm đâu, khối kẻ ấy. Nhưng tấm ảnh đó phần nhiều là do hiệu ứng vi tính thôi, bên ngoài cậu ta không giống con gái đến vậy đâu, nhưng... Con trai lại chịu chụp mấy tấm như vậy sao, vì cậu ta muốn chọc anh thôi mà tính tình tên đờ không ó cũng quái gở lắm, vậy à, sở thích lạ nhỉ, em chuẩn bị tinh thần chưa, tự tin chứ? Anh quay sang chuyện của cậu, góc chuyện audio.com, không có gì hoàn hảo hơn, cậu cười trả lời câu hỏi của anh đầy tự tin, được nếu em đậu trong vòng kỳ thi của công ty, anh đích thân đưa em về lại DL, anh hứa rồi nhé. Gạch nối chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Và ngay lúc này cậu đang nhâm nhi trà với anh trong cái tổ ấm ở DL, đúng như lời hứa anh đích thân đưa cậu về lại DL khi cậu nấu trình diễn cho ông chủ của mình ở buổi ra mắt của 3 người đứng đầu, em tiến bộ nhiều lắm, không ngờ giám khảo đánh giá em cao vậy chứ, em muốn phần thưởng gì nào, nói đi anh sẽ tặng em, được chọn phần thưởng nửa cơ à, nhưng ngay bây giờ cũng không biết em muốn gì nửa, không sao cứ suy nghĩ kỹ đi. Thật ra thứ cậu muốn nhất lúc này là đôi môi của anh, nhưng không thể. Cậu còn một kỳ thi nữa để có thể có cơ hội ở gần anh nhiều hơn, cậu chỉ có thể mơ tới thế thôi, anh đi ngủ đây trễ rồi, ngồi xe cả ngày em không mệt sao, em cũng muốn ngủ ngay đây, anh cứ nghỉ trước đi. Anh đứng lên đi khuất thì điện thoại cậu reo, thằng Xuân. Sao nó biết cậu về mà gọi đúng lúc thế không biết, nhưng bây giờ hơi khuya, alo, chuyện gì gọi tối dữ vậy, cậu về tới chưa, mới về hồi chiều. Chưa dứt câu thằng Xuân cắt ngang giọng như có vẻ nhẹ nhõm lắm, may quá cậu ra quán sư huynh liền đi, để mai đi, đằng nào mai tôi cũng đãi mại người một chầu. Lại bị cắt ngang, nhậu cái đầu cậu đó, ra liền đi, tụi hôm trước đang ở đó kiếm chuyện đó, cậu gần hơn tôi ra trước đi, giờ này có một mình sư huynh với thằng Hồng sợ làm không lại tụi nó đâu, sao cậu biết, thằng Hồng mới gọi. Cậu đừng hỏi nữa, hôm cậu mới đi một bữa tụi nó quậy một chập rồi, bữa nay kéo tới đông hơn đó, ok, 3 giây là có mặt liền. Cậu vừa cúp máy là vọt ra khỏi cửa, đi ngang phòng khách không quên đi nhẹ nhàng. Dắt chiếc xe đạp ra cổng cậu 3 chân 4 cẳng vọt. Thằng Hồng là em của sư huynh nó còn đang đi học, nhà sư huynh mở một quán nhậu bình dân trên vỉa hè, sư huynh mỗi tối đều phụ bán ở đó, hôm trước có một đám thanh niên đến nhậu rồi quậy phá bị sư huynh trị cho một trận nhưng bọn chúng có vẻ không thôi thường xuyên kiếm chuyện ở quán cản trở khách đến. Đập nhau mấy trận rồi nhưng bọn chúng vẫn chưa thôi hay sao ấy. Chưa được 5 phút cậu đã có mặt tại chiến trường, thấy cuộc ẩu đã diễn ra mà chỉ có mỗi sư huynh và thằng Hồng, cậu quăng xe đạp nhảy vô, vài phút sau thằng Xuân cũng tới, có 4 người đánh 8-2-2 nhưng Hồng hơi yếu nên cậu cũng đỡ phụ nó. Một thằng có vẻ cao to hơn cả nhảy sổ vào cậu và thằng Hồng kèm theo cái bàn phang xuống, đè thằng Hồng xuống, cậu lấy thế bay người lên tống thẳng vào cái bàn làm cái bàn bật ngược lại đè lên hắn, tống thêm cho hắn một đạp cho hắn nằm sụi lơ, tả xung hữu đột cả đám quần nhau te tua hết cả quần áo mặt mày, xong cậu tuyên bố. Tụi bay còn tiếp thôi, không xong dễ như vậy đâu. Một thằng trong bọn lên tiếng. Tụi bay đánh em tao tét đầu thì không đơn, không chỉ vài cú đấm là yên chuyện đâu, được tụi bay muốn sao đây, được vậy hẹn một ngày giải quyết dứt điểm luôn đi, được tụi bay ra hẹn đi, nhưng không được tới đây quậy chỗ tao buôn bán nữa thì tụi bay muốn sao tụi tao chiều. Sư huynh trả lời đầy tự tin, được chờ anh hai tao về sẽ gặp tụi bay. Nói rồi cả bọn kéo đi mất. Sư huynh quay qua cậu vỗ vai cái bóp làm cậu muốn xiềng liềng, mới về hải chiến hữu thi cử sao rồi, tốt qua chuông rồi, tính ngày mai đãi mọi người ai dè. Góc chuyện audio.com, cả bọn vừa dọn dẹp đống đổ nát sau trận đánh nhau vừa trò chuyện rôm rả, xong, vô làm vài ly đi, mấy thằng khốn làm khách bỏ đi hết trơn rồi làm ăn gì nữa. Vô chúc mừng thằng Tùng đoạt giải đi, không được đâu, bữa nay không xả láng được đâu, có gì mà không được. Thằng Xuân chọt vào, làm vài ly đi sư huynh rồi về cho dễ ngủ, mình mẩy ê ẩm quá trời. Nói rồi nó kéo ghế ngồi xuống, rồi kêu thằng Hồng mang bia với bịch đậu phộng ra, không đợi ai ý kiến ý cò gì thêm nữa. Mỗi người lai dai hết mấy chai mới đứng lên đi về. Cậu không ngại uống tửu lượng, cậu không phải khoe chứ vô địch, do di truyền từ cha cậu uống cả kết mặt vẫn không đỏ, nhưng cậu ngại vì hôm nay có anh ở nhà, dù gì thì trước mặt anh cậu là một thằng em ngoan hiền. cậu không muốn mùi bia để lại trên người cậu làm cậu mất điểm. Lò dò về tới nhà cũng gần sáng, cậu nhẹ nhàng về phòng chui vô ngủ không buồn thay đồ, dù gì thì cả ngày nay cậu thực sự quá mệt rồi, em nghĩ ra là em thích thứ gì chưa? Anh hỏi khi cả hai ngồi ăn sáng. Thật ra em chỉ muốn uống mừng với anh thôi, không cần quà cáp gì đâu, thật không? Vậy tối nay anh mang vài chai rượu về anh chúc mừng em chứ? Ok, được, nhưng em không uống được nhiều, anh đừng mang nhiều quá, ok, một chai thôi. Nói vậy nhưng đến tối khi cậu gặp anh đã ngà ngà say, ai đó biết anh lên đờ eo nên mời cơm và hình như anh uống hơi nhiều, có hơi men, anh hứng chí mua cho mấy chai rượu ngoại đặt trước mặt cậu, anh em mình uống mừng đi, không say không nghỉ, ngày mai anh không làm gì sao? Anh tài xế bảo, khách trương.